Chương 771, sai vị trí nhân sinh 59. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không phải loại này có bệnh gạt đứa nhỏ người nhà nhân. Trước kia một nhà ba người nhìn phim truyền hình thời điểm, hai người luôn luôn đối phim truyền hình chung những kia có bệnh nhất định phải gạt thân cận chi nhân nhân vật tỏ vẻ khinh thường. Người ngã bệnh gạt người nhà tự cho là người đối diện nhân tốt, không hay biết bị gạt nhân lại sẽ lưu lại cái dạng gì tiếc nuối cùng thống khổ. Nếu sinh bệnh nhân thật sự bất hạnh chết, thân nhân của ngươi sau đó nhớ tới tại ngươi sinh bệnh thời điểm không hảo hảo chiếu cố ngươi, tại ngươi thụ tra tấn thời điểm không có an ủi ngươi, thậm chí xui xẻo hơn, tại ngươi chết thời điểm đều chưa kịp gặp ngươi cuối cùng một mặt, đó là thống khổ cả đời cùng tiếc nuối. Đây chính là cái gọi là vì muốn tốt cho người khác thì nói đây là ích kỷ, thành tựu chính mình tự bản thân hy sinh, tự bản thân cảm động tại mình lựa chọn một mình đối mặt ốm đau tử vong dũng cảm, nhưng không nghĩ nghĩ bị giấu giếm chi nhân thống khổ. Cho nên Văn Kiến Vân nếu biết mình được ung thư dạ dày, vẫn là không chữa khỏi, vì không để cho Văn Song Song lưu lại tiếc nuối, nhất định sẽ trước tiên thông chi nàng. Nhưng cố tình Văn Song Song tại phương gia qua rất kém cỏi, người phương gia càng là trực tiếp chặt đứt Văn Song Song cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, ngay cả di động đều tịch thu, mị kỳ danh nói không để Văn Song Song trầm mê chơi di động mà hoang phế học tập. Dưới loại tình huống này, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân muốn liên lạc với Văn Song Song, tất nhiên phải trải qua người phương gia tay, nếu người phương gia chẳng những cự tuyệt Văn Song Song hồi Văn gia, còn nói chút lời khó nghe nói thành là Văn Song Song ý của mình, lấy người phương gia tính tình, đây là hoàn toàn khả năng. Như vậy tại chính mình sắp chết thời điểm, Văn Song Song nữ nhi này nhưng ngay cả đón điện thoại trở về gặp một mặt cũng không muốn, thêm Văn Song Song đến phương gia sau cũng vẫn chưa có trở về đi qua Văn gia. Như vậy Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối Văn Song Song tâm lạnh liền không phải là không thể hiểu chuyện. Trên thực tế đời trước Văn Song Song chính mình cũng không yếu đuối, điểm ấy từ nàng sau này rời đi phương gia vứt bỏ việc học chính mình gây dựng sự nghiệp, cuối cùng còn thành liền một phần sự nghiệp, cũng không có vẫn kỳ vọng người phương gia tán thành thượng liền có thể nhìn ra. Nhưng là đời trước Văn Song Song đến cùng chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, cũng không có quá khứ ký ức, tại thân phận trao đổi chi sơ, muốn đạt được cha mẹ đẻ cùng người nhà tán thành, vì thế khắp nơi ẩn nhẫn lấy lòng là bình thường. Cũng là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đem Văn Song Song giáo dục quá tốt, mặc dù đối với Văn Song Song khắp nơi nung chiều, liền rửa cái bát đều sợ chất tẩy sẽ thương Văn Song Song tay, nhưng ở tư tưởng trên giáo dục lại tam quan cực chính. Tại Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân giáo dục bên trong, nhân có thể xa xỉ, chỉ cần kiếm được đến, nhưng không thể lãng phí, nhân có thể kiêu ngạo với học thức của mình, lại không thể xem thường người khác thô bỉ, nhân có thể yếu ớt không làm việc, nhưng không thể khinh thường người khác hoặc là tự cho là tài trí hơn người khinh thị người khác. Có tiền vốn là có thể tiêu tiền mướn nhân làm việc chính mình không làm việc, đây chính là kiếm tiền động lực, nhân kiếm tiền không phải là vì qua thật tốt, ăn ngon, ăn mặc tốt, chơi được tốt, không thì muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì. Chính là bởi vì Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đem Văn Song Song giáo dục quá tốt, cho nên tại biết mình không phải Văn gia đứa nhỏ sau, Văn Song Song mới không hề bất cứ nào kháng cự chi tâm cùng Văn chỉ cấm trao đổi trở về thân phận, trước giờ cũng không nghĩ tới Văn gia nhiều tiền, liền ỷ tại Văn gia tiếp tục hưởng thụ Văn gia tiểu thư hảo sinh hoạt. Sau này Văn Song Song sở dĩ vẫn không trở về Văn gia, người phương gia dùng lời chèn ép Văn Song Song là một phương diện, càng đại nguyên nhân là Văn Song Song chính mình cảm thấy xấu hổ. Văn Song Song xấu hổ chính mình chiếm cứ Văn gia hảo sinh hoạt lâu như vậy, hưởng thụ không nên hưởng thụ sinh hoạt cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân toàn bộ yêu thương, lại làm cho Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tự mình nữ nhi thụ mười mấy năm khổ. Càng là hồi tưởng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với chính mình yêu thương, Văn Song Song càng là không dám trở về, nàng sợ sau khi trở về hội đối mặt Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mắt lạnh, đó là so sánh người nhà lạnh bạo lực càng làm cho Văn Song Song khó dễ chịu đựng đả kích. Trên thực tế nếu Văn Kiến Vân ung thư dạ dày phát sinh ở mấy tháng sau, khi đó Văn Song Song hoàn toàn xem thấu người phương gia đích thật bộ mặt, đã muốn quyết định vứt bỏ người phương gia, vậy thì sẽ không phát sinh cái này nhượng Văn Song Song canh cánh trong lòng cả đời chuyện. Văn Song Song tính tình là rất quả quyết, nếu nàng thật sự vứt bỏ, liền tuyệt sẽ không quay đầu, đời trước nàng bị phương gia cùng Văn gia bị thương tâm. Văn Song Song lựa chọn một mình sau khi rời khỏi cũng là một đời không hồi qua Văn gia cùng Phương gia chỗ ở thành thị, không có tìm hiểu qua bất cứ nào hai bên nhà tin tức. Nay nghĩ đến Văn Song Song trong lòng cũng có chút nhàn nhạt tiếc nuối, nếu đời trước mình có thể tìm hiểu một chút Văn gia cùng Phương gia tin tức, liền có thể sớm ngày phát hiện mình cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân ở giữa hiểu lầm, cũng không đến mức một đời không trở về lại cả đời đều nhớ mãi không quên không thể buông xuống. Hồi tưởng từng, suy nghĩ nghĩ đời này tất cả hiểu lầm đều trước thời gian phát hiện cởi bỏ, Văn Song Song tâm tình có chỗ thả lỏng, đồng thời đối Phương gia cũng càng thêm chán ghét, đồng thời còn có một chút hối hận. Lúc trước Văn Song Song cho Phương gia 100 vạn thời điểm còn chưa phát hiện Văn Kiến Vân có ung thư dạ dày sự, Văn Song Song cũng liền không suy nghĩ cẩn thận kiếp trước hiểu lầm nguyên nhân. Kết quả chờ nàng cho Phương gia 100 vạn sau, theo sát sau liền phát hiện Văn Kiến Vân ung thư dạ dày, điều này làm cho Văn Song Song đủ loại ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm cảm giác, nếu sớm suy nghĩ minh bạch việc này, nàng một phân tiền cũng sẽ không cho người Phương gia, ai biết nàng phát hiện quá muộn. Kết quả sinh sinh bị người Phương gia chiếm tiện nghi. Hôm nay Văn Song Song đã muốn quyết định chủ ý, vô luận người Phương gia có ý kiến đến gì, đều mơ tưởng nhượng nàng lấy thêm ra một phân tiền đến, thậm chí về sau hàng năm năm không vạn, Văn Song Song đều không muốn cho. Quyết định chủ ý, Văn Song Song tiến vào Phương gia sau hoàn toàn không thèm để ý Phương Chiến cùng Bạch Hiểu mặt lạnh, giống nhau băng lãnh mặt chính mình hướng trong phòng khách tại trên sofa ngồi xuống. Bên người vây thượng một vòng bảo tiêu miễn cho người Phương gia tới gần nàng nháo tâm, cũng không nói lời nào, chỉ chờ nhìn người Phương gia muốn nói gì. Trong phòng không khí có điểm xấu hổ, bởi vì Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cùng Văn Song Song trừ một tầng quan hệ máu mủ, cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt, Văn Song Song lại không chủ động mở miệng cho bọn hắn bậc thang, trong lúc nhất thời hai người lại xấu hổ ở nơi nào, không biết có lời gì được cùng Văn Song Song nói. Về phần Phương gia gia cùng Phương nãi nãi, cái này lưỡng lao nhân chính là cái mềm nắn rắn bông, không nên nhìn hai người này đời trước đối Văn Song Song các loại châm chọc khiêu khích, lúc ở bên ngoài trước giờ đều là trầm mặc ít lời người hiền lành. Nay Văn Song Song mang theo một loạt bảo tiêu, lánh lánh đạm đạm ngồi ở trong phòng khách tại, sau lưng bảo tiêu trực tiếp đem không lớn phòng khách chiếm cái tràn đầy đăng đăng, nhìn giống như điện ảnh trong hắc bang đại tỷ đại dường như, khí thế cường ngạnh, trên mặt mơ hồ mang theo không kiên nhẫn thần sắc, đều cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Đối mặt rõ ràng không dễ chọc Văn Song Song, Phương gia gia cùng Phương nãi nãi lập tức liền sợ, căn bản không dám lên tiếng, mang theo đồng dạng khẩn trương trốn tránh Văn Song Song Phương Thiếu Tung cùng nhau ngồi ở buồng trong, chỉ để lại Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ở bên ngoài trong phòng khách đối mặt Văn Song Song.